Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả, Bảo Phá Quỷ Tài. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 666, chương 662. Ta không trách nàng, nhưng ta hận nàng. Canh 2, ta tâm lý cũng là có mưu đồ. Đó chính là đem Bỉ Bỉ Đông cùng ngươi. Cái này một đôi mẫu nữ hoa bắt lại, té nhào vào giường, hung hăng làm lại nhiều lần thưởng thức. Chấm ngoặc kép, Lý Vô Ngạo tâm lý ác thú vị mà thầm nghĩ, miệng thì là cười ha ha, mỉm cười nói ra, thiếu chủ, ngươi nghĩ hơn nhiều, ta tâm lý cho dù là có mưu đồ, cũng sẽ không thương tổn thiếu chủ, ta đây minh bạch. Thiên Nhận Tuyết mỉm cười, nhẹ giọng chút đầu, yên nhiên nói ra, ngươi cái này cái xú tiểu tử. Không chính là một cái phi thường thương hương tiếc ngọc hoa tâm công tử sao? Ta là một cái nữ lưu hạng người, lại có chút tư sắc, người đương nhiên sẽ không làm thương tổn ta. Nhiều lắm, người chỉ biết đem ta cùng ngươi A Cửu cùng nhau ép đến ở giường gãy đằng nhi. Vọt lên cao, đã, bị Thiên Nhận Tuyết nói toạc ra tâm sự, Lý Vô Ngạo thì là xấu hổ cười. Khuôn mặt nhỏ nhắn ửng đỏ. Thế nhưng, Lý Vô Ngạo lại không có lên tiếng phản bác. Bởi vì hắn cảm thấy, dựa theo chính mình tà ác bản tính, nếu như cố giả bộ thuần khiết nói, ngược lại sẽ làm cho Thiên Nhận Tuyết xem thường. Vì để cho Thiên Nhận Tuyết càng cao hơn xem chính mình, Lý Vô Ngạo đương nhiên sẽ không làm ra làm cho Thiên Nhận Tuyết phản cảm chính mình sự tình tới. Thấy Lý Vô Ngạo cười cười không đáp, Thiên Nhận Tuyết chính là hội ý cười, nhẹ giọng nói ra, ngươi cái này cái xú tiểu tử, thật đúng là có chút tự mình biết mình, ta không thích dối trá, cho nên, ta cũng sẽ không trang bị dối trá. Lý Vô Ngạo mỉm cười, nhẹ giọng nói, ta giống như ngươi, ta cũng không thích dối trá. Thiên Nhận Tuyết khẽ mỉm cười, tiếp tục nói ra, cho nên, ta đã đem ta sâu trong nội tâm lớn nhất bí ẩn nói cho ngươi biết. Vô Ngạo Quân, ta không chỉ có phải giúp Vũ Hồn Điện tiêu diệt Thiên Đấu Đế Quốc cùng Tinh La Đế Quốc. Nhất thống, ta mạnh hơn tự ta, đem mẫu thân của ta, Bỉ Bỉ Đông, tự mình dẫm ở chân. Thiên Nhận Tuyết câu nói sau cùng nói ra thời điểm, nàng Mỹ khuôn mặt chi ngọt mỉm cười tiêu thất. Thay vào đó, là một mãnh liệt yêu hận hỗn hợp cảm xúc. Đúng, Thiên Nhận Tuyết đối với cho chính mình sinh mạng mẫu thân Bỉ Bỉ Đông, ở sâu trong nội tâm, vô tình là cảm ơn. Thế nhưng, đối với ở chính mình khi còn bé, thường thường muốn giết chết mẫu thân của mình Bỉ Bỉ Đông, Thiên Nhận Tuyết ở sâu trong nội tâm, lại là tràn đầy căm hận. Mẫu thân, người đã cho nữ nhi sinh mệnh, làm cho nữ nhi hàng lâm đến rồi cái này thế giới, nhưng vì sao lại 5 lần 7 lượt mà muốn giết chết nữ nhi? Lẽ nào nữ nhi thực sự cứ như vậy chọc giận ngươi chán ghét sao? Cái này 120 năm qua, mỗi ngày mỗi đêm, Thiên Nhận Tuyết đều như vậy ở tâm lý khảo vấn cùng với chính mình. Cho đến ngày nay, Thiên Nhận Tuyết cũng tinh tường nhớ kỹ, năm đó nàng 3-4 tuổi bắt đầu ký sự thời điểm, nàng Vũ Hồn Điện chủ điện bên trong gặp mẫu thân Bỉ Bỉ Đông. Xuất phát từ nữ nhi đối với mẫu thân trời sinh ỷ lại cho phép, nàng lúc đó liền hoan hỉ vô cùng đưa ra cánh tay hướng phía mẫu thân Bỉ Bỉ Đông thân đánh tới. Nhưng là nhất khắc, còn tuổi nhỏ Thiên Nhận Tuyết liền từ mẫu thân Bỉ Bỉ Đông trong đôi mắt đẹp phát hiện nồng nặc chán ghét cùng phẫn hận tâm tình. Ngay sau đó, Thiên Nhận Tuyết chỉ thấy mẫu thân Bỉ Bỉ Đông bỗng nhiên cắn răng hàm chứa lệ, giơ lên một khắc kia bị vô số cái chân nhện phụ hai tay của hướng cùng với chính mình đầu nện đi. Lúc đó còn tuổi nhỏ Thiên Nhận Tuyết đã bị phóng xuất ra đệ nhất võ hồn phệ hồn chu hồn mẫu thân Bỉ Bỉ Đông đáng sợ dáng vẻ dọa cho hôn mê bất tỉnh. Khi nàng ngày thứ hai chưa tỉnh tới thời điểm, liền phát hiện nàng nằm ở trong phòng của mình, ở giường bên cái ghế, thì là ngồi vành mắt Nhi phiếm hồng. Bên trong vằn vện tia máu phụ thân Chihiro tật cùng với hai vị thúc thúc xà mâu đấu la cùng đâm. Lợn đấu la, thấy Thiên Nhận Tuyết tỉnh lại. Chihiro tật lập tức vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ. Lệ rơi đầy mặt, trực tiếp là ôm Thiên Nhận Tuyết khóc lên. Nói, nữ nhi à, đây đều là ta tạo nghiệt. Ngươi không nên trách mẹ ngươi, được không? Tuổi gần 4 tuổi Thiên Nhận Tuyết cúi người ở phụ thân Chihiro tật ấm áp trong lòng, trầm mặc một lúc lâu, mới chỉ có nghẹn ngào cắn răng cơ hồ là giống lên nói ra, nàng là mẫu thân ta, ta không trách nàng, thế nhưng ta hận nàng, ta hận nàng, phi thường hận nàng. 120 năm qua, Thiên Nhận Tuyết mỗi khi nhớ tới chính mình khi còn bé, đều biết lần thiếu chút nữa bị mẫu thân Bỉ Bỉ Đông giết chết nhất mạc mạc. Của nàng tâm lý, liền đầy cảm giác khó chịu, tràn đầy phẫn nộ, không giảng hòa oán hận hỗn hợp cảm xúc. Nếu không phải năm đó có xà mâu đấu la cùng đâm lợn đấu la hai vị thúc thúc thời thời khắc khắc địa bảo hộ lấy nàng, Thiên Nhận Tuyết rất khó sống tới ngày nay. Kết quả là, Thiên Nhận Tuyết cứ như vậy tiếu xinh xinh đứng ở Lý Vô Ngạo trước mặt. Nhớ tới năm đó cốt nhục tương tàn chuyện cũ nàng, quần áo ôn nhu thân thể mềm mại cứ như vậy đắm chìm trong ánh mặt trời soi sáng chi. Khẽ run, nàng lại bỗng nhiên cảm thấy thân thể của nàng trở nên lạnh quá lạnh quá. Ngay cả nhất ôn hòa nắng ấm, đều ấm áp không được của nàng ôn nhu thân thể. Thiên Nhận Tuyết hai tay ôm lấy đẫy đà bộ ngực, run rẩy thân thể, dần dần co rúm ở ghế đá trong một cái góc, giống như một con mùa đông trong không có ai quan ái bị đông cứng run lẩy bẩy thương cảm thỏ giống nhau. Thấy Thiên Nhận Tuyết lộ ra như vậy đau thương bộ dáng đáng thương, Lý Vô Ngạo khẽ thở dài một cái, bước tới, nhẹ nhàng ngồi ở Thiên Nhận Tuyết bên người. Cũng vươn cánh tay của mình, đem Thiên Nhận Tuyết lôi qua đây, nhẹ nhàng ôm vào trong ngực của hắn. Thiên Nhận Tuyết lúc đầu có một chút chống cự, nhưng nàng chỉ là tượng trưng mà từ chối một, liền chủ động chui vào Lý Vô Ngạo trong lòng, đi hưởng thụ Lý Vô Ngạo trong ngực khí tức ấm áp. Mà Lý Vô Ngạo cũng là cực kỳ đàng hoàng ôm trong lòng thân thể vẫn ở run lẩy bẩy tuyệt mỹ nữ tử. Hắn không có lộn xộn, cũng không nói gì thêm, mà là chậm rãi dùng chính mình người nhiệt khí tới sưởi ấm gần bị đóng băng ở tâm linh Thiên Nhận Tuyết. Lý Vô Ngạo rất lý giải, làm một ở khi còn nhỏ thường thường đối mặt mẹ ruột ám hại nguy hiểm Thiên Nhận Tuyết là như thế nào kiên cường sống đến bây giờ. Đối với Thiên Nhận Tuyết, Lý Vô Ngạo trong lòng cũng dâng lên nồng nặc đồng tình. Một lúc lâu, cúi người ở Lý Vô Ngạo trong ngực Thiên Nhận Tuyết, vốn là lạnh lẽo thân thể, dần dần tiết trời ấm lại đứng lên. Sau đó, Thiên Nhận Tuyết thân thể cũng sẽ không run rẩy, nhẹ nhàng nâng ngẩng đầu lên. Thiên Nhận Tuyết đôi mắt đẹp nhìn phía hai cánh tay lâu cùng với chính mình Lý Vô Ngạo. Lý Vô Ngạo xấu hổ cười, đã nghĩ dùng rằng thối lui. Đã thấy Thiên Nhận Tuyết bỗng nhiên mỉm cười, vươn một đôi cánh tay ngọc, phản ôm Lý Vô Ngạo hông của. Vô Ngạo quân, những năm gần đây, ngươi là người thứ nhất cho ta ấm áp ôm ấp người. Ta chưa từng có nghĩ đến, ta sẽ gặp phải ngươi. Thiên Nhận Tuyết khẽ mỉm cười, nhẹ giọng nói ra, vừa rồi, là ta nhớ lại thương tâm chuyện cũ, không thể chính hắn. Mới cảm giác được lạnh, mỗi một tuần, ta đều sẽ có một ngày phát sinh tình huống như vậy, cho nên, ta rất ít đi ra ngoài, nếu như không có gặp phải cái gì trọng đại sự tình cần ta đi xử lý. Ta vẫn đứng ở thái tử trong cung. Vô Ngạo quân, ngươi nói, ta người thiếu chủ này, có phải hay không rất thương cảm? Lý Vô Ngạo hơi ngẩn ra, chợt nhẹ giọng nói ra. Thiên Nhận Tuyết, ngươi dáng vẻ mới vừa rồi, quả thực rất thương cảm, khanh khách, cho nên, ngươi liền lương tâm phát hiện, mới vừa rồi không có nhân cơ hội đối với ta tay kiếm ta tiện nghi. Thiên Nhận Tuyết mỉm cười, phản hỏi, ây, có lẽ là vậy. Lý Vô Ngạo mặt nhỏ đỏ lên, có chút ngượng ngùng nói rằng, Vô Ngạo Quân, nói thật ra, ta thực sự rất thích người như ngươi, chân chân thực thực, từ không hư ngụy làm ra vẻ, trong lòng suy nghĩ cái gì, liền muốn làm cái gì, có đôi khi cũng sẽ bị lương tâm trói buộc. Thiên Nhận Tuyết mỉm cười, bỗng nhiên lại yếu ớt nói ra, Vô Ngạo Quân, ngươi có thể cho ta tiếp tục đứng ở trong ngực của ngươi sao? Ngươi có thể hào hào nghe ta nói một chuyện xưa của ta sao? Biết bao năm, vẫn lẻ loi độc hành, cô khổ vô y ta đây, rất muốn tìm người, cúi người ở trong ngực của hắn nói hết, ngươi liền làm cái này nhân loại, được không? Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.